Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã không nhận được một sự hỗ trợ nào từ những người xung quanh. Vì địa vị của cô ấy nên bị bắt nạt là chuyện bình thường. Bất cứ ai trong đại đội đều có thể dẫm đạp lên cô ấy. Cô ấy đã quen với việc yếu đuối, ngay cả khi cô ấy muốn học cách để trở nên cứng rắn. Nhưng tính cách của cô ấy khi sinh ra đã là như vậy rồi. Nếu Khương Tuệ Tuệ không xuất hiện ngay lúc này, cô ấy đã bị bà tử tống tiền ngay. Chỉ là cô ấy sẽ không cho nhiều, cùng lắm là sẽ cho một ít tiền thuốc men và chi phí chữa bệnh. Tạ Phương Hoa rót nước vì Khương Tuệ Tuệ đã làm cô ấy cảm động. Sau đó hai người đã nói về đơn đặt hàng mới nhất. Khương Tuệ Tuệ lắng nghe trong khi suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai. Nếu muốn kiếm thật nhiều tiền, chắc chắn là nếu chỉ mở một tiệm may thì sẽ không đủ. Cô đã nghĩ ra rồi. Khi chính sách cho phép, bọn họ có thể chung tay mở xưởng may quần áo. Cô có thể thiết kế quần áo, mặc dù cô không phải là nhà thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu vào năm tới, cô có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó học chuyên ngành thiết kế thời trang. Tạ Phương Hoa có tay nghề, bọn họ cùng nhau bắt kịp làn sóng khởi nghiệp của thập niên những năm 80. Nhất định là có thể thành công. Nhưng mà Khương Tuệ Tuệ đã không nói với Tạ Phương Hoa về những suy nghĩ này vào lúc này. Rốt cuộc thì chính sách hiện tại vẫn không cho phép làm như vậy. Đợi thêm 2 năm nữa rồi nói sau. Khương Tuệ Tuệ đưa cho Tạ Phương Hoa một túi bánh mì kẹp mà cô đã đổi từ hệ thống trước đó. Có khoảng 10 cái trong một túi. Tạ Phương Hoa nghe Khương Tuệ Tuệ nói xong thì mở túi lấy một chiếc bánh mì kẹp từ bên trong ra. Cô ấy chỉ cắn một miếng mà đã cảm nhận được hương vị mềm mại, dẻo và ngọt hết sức choáng ngợp. Chiếc bánh mì kẹp được nhét trở lại vào NGC Khương Tuệ Tuệ. Cô ấy nói, Tuệ Tuệ, bánh mì này quá ngon, nhất định là rất đắt tiền đúng không? Nhà cô cũng có nhiều người như vậy, tốt hơn là cô nên mang về nhà đi. Tôi chỉ ăn một cái là được rồi. Cô ấy có mối quan hệ tốt với Khương Tuệ Tuệ, còn biết rằng Tuệ Tuệ đối xử rất tốt với cô ấy. Cô đã đặc biệt tặng nó cho cô ấy, nhưng cô ấy thực sự rất ngượng ngùng xấu hổ khi nhận nó. Ai ngờ, Khương Tuệ Tuệ lại nhét bánh mì trở lại, nói, không phải học trò của cha tôi đã đến thăm ông ấy hay sao? Anh ấy đã mang bánh mì này đến đây, chúng tôi vẫn còn rất nhiều ở nhà, chị có thể yên tâm ăn nó. Nghe Khương Tuệ Tuệ đã nói như vậy, Tạ Phương Hoa không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy nó. Ăn xong chiếc bánh mì kẹp trên tay, cô ấy đi lấy một mảnh vải màu đỏ thẫm ra, sờ vào rất mịn và thoáng khí. Cô ấy nói, gần đây không phải mọi người thường đến chỗ tôi để may quần áo sao? Vì vậy tôi đã nhờ người chọn một ít nguyên liệu tốt cho cô. Cô có thấy màu sắc của nó rất đẹp hay không? Nói xong, Tạ Phương Hoa đặt nguyên liệu lên người Khương Tuệ Tuệ rồi khua tay múa chân. Làn da của Khương Tuệ Tuệ trắng như sứ. Nếu cô mặc quần áo làm từ chất liệu có màu đỏ thẫm này sẽ trông giống như một viên ngọc bích chói lóa vậy. Tạ Phương Hoa rất hài lòng. Nói, nhìn đi, tôi biết cô mặc màu này rất đẹp. Tôi đã mua nguyên liệu này ở thành phố phía Nam. Tôi nghe nói rằng một số thành phố ở đó, rất nhiều người mặc quần áo làm từ vải màu sáng này. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ mím môi rồi nắm lấy tay Tạ Phương Hoa. Đây đúng là người chị em tốt. Dù có bận rộn đến đâu thì trong lòng bọn họ vẫn luôn nhớ về nhau. Cô như vậy và Tạ Phương Hoa cũng như vậy. Sau khi ra khỏi nhà họ Tạ, Khương Tuệ Tuệ đi đường vòng đặc biệt trên đường về nhà để đi đến cánh đồng phơi ngũ cốc. Cách chương